Chương 23. Đến 3 giờ chiều Nam đến nơi hẹn, quán cà phê với những ngọn đèn mờ. Đưa tay không thấy, các bàn lại cách nhau bằng một tấm vách mỏng, rất thuận tiện cho những cặp yêu nhau đến đó hẹn hò. Nam kinh ngạc cực độ, không hiểu sao Dung lại biết đến cái chỗ như vậy. Khoảng 4 giờ Dung đến, dưới ánh đèn mờ, chàng không thể nào nhìn thấy mặt Dung, chỉ thấy ánh sáng lung linh trong mắt. Dung ngồi xuống cạnh Nam, mùi nước hoa ngào ngạt xông lên lỗ mũi. Nam ngạc nhiên, chàng không dám nghĩ rằng người ngồi cạnh mình là Dung. Anh Nam. Dung ôm chầm lấy Nam. Nam ngây ngất kéo Dung vào trong lòng của mình và tìm kiếm đôi môi. Bỗng Dung xô nhẹ Nam ra, nàng nắm lấy tay Nam rồi đặt lên môi của nàng. Anh đừng hôn lên đây nữa, nó đã thuộc về người khác rồi. Ai thế? Một sinh viên trẻ tuổi tên là Chánh Đại, học năm thứ 3 ngành ngoại giao ở trường Chánh Trị, vừa học giỏi vừa bay bướm, con độc nhất của gia đình Thế Phiệt. À ra thế. Nàng buông Dung ra, ngã lưng vào ghế. Anh giận em rồi sao anh Nam? Anh đâu có đủ tư cách gì để giận em. Chàng hờn dỗi, hơi thở trở nên nặng nề. Nam đưa tay vào trong túi lấy thuốc ra hút, đôi tay run run quẹt lửa. Dung nắm lấy chiếc bật lửa đưa kề môi Nam. Ánh sáng toát ra, Nam nhìn rõ mặt đầy phấn của Dung. Nàng son môi đỏ thẫm, chiếc áo màu xanh nhạt để lộ một mảnh cổ trắng. Nam ngơ ngẩn nhìn Dung. Anh không nhận ra em à? Hừ, Nam ậm ừ. Anh có biết không, mẹ đang làm cho em thay đổi. Bà lo sửa soạn cho em từng chút, cắt áo mới cho em, dẫn em đi làm tóc, trang điểm. Vì em lại dạy cho em nhảy. Anh biết không, lúc này em nhảy khá lắm. Hôm kia nhà mở ban, em nhảy không sót một bản, khiến anh Đại phải gọi em là cánh mimosa bé nhỏ. Theo em nghĩ, không có gì dễ học cho bằng mình học nhảy, mở dạ hội, làm tình với bạn trai. Tất cả những việc xấu đó không cần học cũng biết, có phải không anh? Nam vẫn yên lặng. Dung suy nghĩ một lúc rồi hỏi Nam. Nãy giờ sao em chẳng nghe anh nói gì cả vậy? Còn biết nói gì nữa bây giờ? Nam phun những vòng khói thuốc bay ra. Dung lặng lẽ nhìn Nam, đoạn ngã vào ngực của chàng, áp mặt vào lòng của Nam. Anh Nam ơi, em muốn trở nên hư đốn quá đi, nhưng vẫn không được. Nam vuốt nhẹ tóc Dung, nâng nhẹ cầm nàng, hôn lên môi của nàng. Nàng vẫn là con chim câu bé bỏng ngày nào, Nam nghĩ, dù rằng có quá trang bao nhiêu, hư đốn đến bao nhiêu, vẫn không mất đi cái tính chất Dung của thuở nào. Dung ơi, đừng tự hành hạ lấy mình nữa, hãy an lòng mà chờ đợi anh. Đợi chờ anh ư? Ngày đó coi bộ quá xa vời. Tại sao em lại nghĩ như vậy? Tại vì số mệnh đã định sẵn như vậy. Em nghĩ rằng anh cũng không dám tin tưởng ở mình, nhưng anh vẫn lừa gạt em. Vâng, sự thật ta đã mất niềm tin ngay từ lúc đầu. Khoảng cách biệt quá lớn, bao nhiêu sự giày vò chống trả, phần đầu để rồi sau cùng vẫn vối không đến. Bây giờ chàng mới thấy đau lòng hơn bao giờ hết. Chàng không thể ngờ được rằng Dung đã nằm trong vòng tay của người đàn ông khác ngoài chàng. Lửa ghen hờn nhen nhúm trong lòng, Nam giận đến phát run. Nam ơi, đừng dối em nữa, chúng ta đã hết mong gì gần nhau được. Mẹ đã cương quyết, dù em có chết đi cũng không thể nào nằm trong tay của chàng. Nam chống chọi trong tuyệt vọng. Anh không tin như vậy. Đến lúc em 20 tuổi thì em sẽ không còn ràng buộc với gia đình nữa. Chúng ta sẽ thành hôn một cách dễ dàng. Thôi được, em tin anh. Thà hy vọng mỏng manh còn hơn là tuyệt vọng. Dùng tựa đầu vào vai của Nam, tiếng đàn phát ra từ máy hát đang đọc tấu bản Mộng Tưởng Khúc, nghe thật não nùng. Tình ta chỉ là mộng tưởng ngay từ đầu, Dung thầm nghĩ. Các bạn đang nghe chuyện do Trái Táo của thư viện audio.net diễn đọc. Cả hai chìm đắm trong yên lặng. Lúc sau Dung nói, em phải về trước 5 giờ để mẹ trông. Từ đây cứ cách 3 ngày thì em gặp anh một lần cũng tại nơi đây nhé. Em sẽ cố gắng đến bên anh. Từ đó về sau, những cuộc hẹn hò lại tiếp diễn. Đôi khi có 5 phút nhưng cũng đủ mang đến niềm vui cho Dung. Nàng bắt đầu hy vọng và tin tưởng. Vẻ vui tươi nhí nhảnh trở lại với nàng, khiến bà Giang nghi ngờ. dùng khéo dàn cảnh, nhưng rồi bí mật cũng bị đổ vỡ. Một hôm khi vừa về đến nhà, bà Giang đã kêu nàng đến: "Dung, con cho mẹ biết con đã hẹn với Nam ở đâu." "Dạ đâu có đâu mẹ." Dung dối quanh: "Không có à, đừng nói láo. Thầy Hồ vừa gặp con ở đường Vĩnh Khang đây. Con hẹn với Nam ở đó phải không?" Dung cúi đầu không đáp. "Con không biết mắc cỡ hay sao? Bây giờ bạn bè của cha con ai cũng biết con gái ông Giang để cho một ông thầy giáo già ôm ấp. Con đã làm xấu hổ cha mẹ biết chừng nào. Con có biết là cha con còn phải làm con người ở trên xã hội này nữa hay không?" Dung yên lặng cắn chặt môi. Những lời nói của bà Giang làm nàng nhói cả tim. "Thôi được, tại lỗi của con trước thì đừng trách mẹ sao độc ác với Nam." Thôi rồi, sóng gió lại đến nữa rồi. Dung nghĩ thầm: "Ta muốn chết vứt đi cho xong, sống chi mà khổ thế này." 3 ngày sau, Dung lại mạo hiểm đến quán tìm Nam để cho Nam biết sự bại lộ nơi hẹn hò. Vừa đến đầu phố, Khang Nam đã xuất hiện, chặn lại, trao cho Dung một mảnh giấy rồi vội vã bỏ đi. Dung lật ra xem: "Dung, mẹ em đã khởi tố anh trước cảnh sát về tội phá hoại gia đình em và dụ dỗ gái vị thành niên. 3 ngày nay anh bị cảnh sát thẩm vấn tơi bời. Mẹ em đã viện bức thơ anh viết cho em và bức thơ cầu hôn để làm bằng chứng. Mặc dù anh tự xét mình vô tội, nhưng biện minh làm sao bây giờ?" Bây giờ thì khắp tỉnh ai ai cũng bàn tán to nhỏ, thiêu dệt đủ chuyện. Có lẽ anh sẽ không thể sống ở đây được nữa, anh phải đi thật xa. Xem xong thơ này, xin em hãy xé bỏ để đề phòng hậu họa. Dung ơi, không ngờ tình yêu cao quý của hai ta lại được đánh giá bằng những lời dị nghị. Thôi thì ráng mà chịu đựng nghe Dung. Nam. Dung về đến nhà vội chạy ngay vào phòng, nằm lên giường lấy chăn đắp kín. Sự đau khổ xé nát tim can, nàng không dám nghĩ rằng việc đã xảy ra như vậy. Dung ngủ vùi trong cơn mệt nhọc, mãi đến cơm chiều mới thức. Nàng ăn vội chén cơm, bà Giang nhìn con, vẻ xanh xao của Dung khiến bà thương xót. "Sao con ăn ít như vậy hả Dung?" Dung quay sang nhìn mẹ, đôi mắt ngập tràn sự hận thù, khiến bà chua xót. "Trời ơi, tình mẹ con 19 năm dài, bây giờ lại gãy đổ dễ dàng như vậy hay sao?" Ăn cơm tối xong, Dung thẫn thờ ngồi bên ngọn đèn bàn, tay bâng quơ lật quyển thơ Bạch Khương Từ Phổ. Nàng hồi tưởng lại lúc Khang Nam dạy nàng điền thơ: "Dầu cho nguyệt đổi sao dời, không lo mây cuốn mưa rơi ngập đường. Bây giờ tình đã mất rồi, chỉ còn giữ lấy."